ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Thú bông nhà 12. Có một số việc một khi bắt đầu, liền không có dễ dàng như vậy kết thúc. Hơn nữa kết thúc quyền hạn cũng hoàn toàn không nắm giữ ở hắn trong tay. Hắn là hối hận, nhưng hối hận đã chậm. Mơ siêu nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn ô ô khóc lên, tiếng khóc thập phần thê lương. Nhưng là Sở Tu chỉ cảm thấy hắn xứng đáng, ở hắn lựa chọn đem nguyền rủa tái giá cho người khác thời điểm, hắn liền không vô tội, ban đầu kia chỉ thú bông đâu. Chính là bị ngươi thê tử coi như ngươi tiểu hài tử cái kia, Sở Tu cảm thấy hết thảy đều là từ cái này thú bông bắt đầu, muốn kết thúc cũng đến từ cái này thú bông kết thúc. Nam nhân lắc lắc đầu. Ta không biết, ta khống chế không được nó. Là nó ở khống chế nhân loại, có thể nói cái này trong thị trấn sở hữu thú bông đều là ban đầu kia chỉ thú bông tiểu đệ. Hắn vừa mới bắt đầu mang theo kia chỉ thú bông trở về thời điểm, đích xác tồn tại tái giá nguyên rủa ý tưởng. Hắn đem thú bông cung ở nhà, khai chế tạo thú bông nhà máy, lại không nghĩ rằng bởi vậy mà hung hăng kiếm lời một bút. Hắn nổi lên lòng tham, muốn kiếm được càng nhiều, lại có thể đem nguyền rủa tái giá cho người khác, lại có thể kiếm tiền. Một hòn đá ném hai chim sự tình cớ sao mà không là mơ siêu, nhưng mà cuối cùng hết thảy đều mất khống chế, nguyền rủa cũng không có tái giá. Ngược lại lây bệnh toàn bộ trấn nhỏ, toàn bộ trấn nhỏ đều biến thành thú bông nhóm cuồng hoan địa phương, chúng nó tùy ý đùa bỡn nhân loại, từ giữa đạt được lạc thú, hơn nữa chế tạo ra càng nhiều đồng loại. Các ngươi, các ngươi nên rời đi. Kẻ điên đột nhiên bưng kín chính mình đầu, bắt đầu kêu rên. Hắn cũng không phải vẫn luôn đều ở giả ngây giả dại, tỉ như hiện tại, thoạt nhìn chính là thật sự điên rồi bộ dáng. Kẻ điên trên mặt đất lăn qua lăn lại, ôm đầu không ngừng kêu thảm, đừng tới tìm ta, đừng tới tìm ta, ta cái gì cũng không có nói, cái gì cũng không biết. Hắn tứ chi mắt thường có thể thấy được đến cứng đờ lên, cho người ta cảm giác giống như là biến thành rối gỗ giống nhau. Ánh mắt cũng dần dần dại ra, lúc này đây có thể là thật sự điên rồi. Sở Tu không có lập tức rời đi ý tứ, ngược lại tiếp tục ở kho hàng bên trong đi lang thang. Nàng có tâm tìm được có quan hệ với ban đầu cái kia thú bông một ít manh mối. Cái này kho hàng hẳn là cái rất quan trọng địa phương. Thật vất vả tới một lần, đương nhiên muốn dùng một lần tìm cái biến, trước hết tìm được manh mối lại là úc thời dịch. Hắn phát hiện một cái không giống người thường thú bông. Cái này kho hàng thú bông vốn dĩ đều là cái loại này rất tiểu nhân cái loại này. Nhỏ nhất bàn tay đại, lớn một chút hình thể giống trẻ con. Chỉ có cái này thú bông là một con màu nâu đại hùng. Phạt nhìn có một mễ năm cao, úc thời dịch bị này chỉ thú bông hấp dẫn lực chú ý. Không chỉ là bởi vì nó thoạt nhìn rất cao bộ dáng, còn bởi vì này chỉ thú bông đầu bị bỏ thêm vào tròn xoe. Liền điểm góc cạnh đều không có, bụng cũng tròn vo. Giống như bỏ thêm vào quá nhiều sợi bông giống nhau, úc thời dịch đã nhận ra không đúng. Liền dùng đao đem tuyến mở ra trong nháy mắt. Nồng đậm xú vị trong nháy mắt lan tràn ra tới, hắn thiếu chút nữa trực tiếp đem cái này thú bông vứt trên mặt đất, bởi vì ở hùng trong óc mặt, còn có một viên đầu, đó là một viên nữ nhân đầu. Quang nghe hương vị nói, hẳn là đã chết rất lâu rồi, cho người ta một loại độ cao hư thối cảm giác, nhưng là này viên đầu như cũ bộ mặt rào hảo, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt. Không có một chút huyết sắc, khóe miệng thậm chí còn mang theo một chút tươi cười. Làm người cảm thấy có chút quỷ dị, úc thời dịch căng ra đầu. Đem toàn bộ hùng hoàn toàn mở ra, không ra hắn sở liệu. Hùng tứ chi, bỏ thêm vào chính là người tứ chi. Chẳng qua trong bụng không phải nhân loại thân thể, mà là một cái đã khô quắt trẻ con. Hắn kêu Sở Tu cùng Diệp Tuần lại đây. Bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nữ nhân này là cái kia kẻ điên thê tử. Quả nhiên, hắn mất tích đã lâu, thê tử đã sớm là một khối thi thể, chỉ là không biết Người có phải hay không thú bông thao túng kẻ điên giết, cái này phó bản đối sở tu thật sự là quá. Không hữu hảo, nàng tuổi nhỏ bóng ma hoàn toàn bị kích phát ra tới. Hiện tại cả người chính là da đầu tê dại, chỉ nghĩ chạy nhanh tìm được môn. Từ nơi này rời đi, ta cảm thấy cái này phó bản ta không nghĩ chơi đi xuống. Sở tu có điểm ủy khuất, như thế nào có thể vừa lúc chọc ở nàng nhất sợ hãi điểm thượng đâu. Bóng ma tâm lý càng nghiêm trọng, về sau liền thú bông đều không nghĩ thấy được, cho nên nàng chuẩn bị bạo lực phá cục đem nơi này sở. Hữu thú bông đều thu thập một chút, có bao tải sao, càng lớn càng tốt, sở tu vén tay áo. Dù sao cái này phó bản nàng là ngốc không nổi nữa. Thờ ấu bóng ma loại đồ vật này đáng sợ nhất hảo sao, vừa mới bắt đầu nàng hai cái đồng đội còn không? Có phản ứng lại đây nàng chuẩn bị làm gì? Nhưng nói như thế nào bọn họ cũng là nhận thức thật lâu. Cùng nhau qua rất nhiều phó bản lão đồng đội, thực mau liền sáng tỏ, vài người đem nhà máy bên trong sở hữu thú bông đều thu thập lên. Trang tới rồi cùng nhau, sau đó sở tu rửa sạch một cái đất trống ra tới. Một phen cây đuốc sở hữu thú bông đều cấp thiêu hủy, thương tổn thú bông là sẽ bị thú bông trả thù. Kiên nàng thấy thú bông liền thiêu bái. Sớm hay muộn có thể đem boss cấp dẫn ra tới. Nếu là vẫn luôn dẫn không ra boss, liền trước đem nó các tiểu đệ đều xử lý, nàng cái này hành vi quả thực đơn giản thô bạo tới rồi cực. Điểm, nhưng có chút thời điểm, chính là càng đơn giản thô bạo hành vi càng tốt dùng. Không thấy được cái kia kẻ điên đều trợn tròn mắt sao? Nàng một phen lửa đốt rớt sở hữu thú bông, vỗ vỗ tay chuẩn bị đi trở về. Buổi tối thời điểm liền có thể chờ những cái đó thú bông nhóm chính mình tới cửa. Tới một con đánh một con, tới hai chỉ đánh hai chỉ, tới thượng nhiều ít chỉ. Đều làm chúng nó có đến mà không có về cùng ngày ban đêm. À bà ra tiểu viện giữa tiếng kêu thảm thiết liền không có đinh quá. Những cái đó thú bông nhóm ở cái này trấn nhỏ thượng hoành hành ngang ngược thật lâu. Trước nay đều chỉ có chúng nó khi dễ người phân, hoàn toàn không có nhân loại khi dễ chúng nó phân, thẳng đến chúng nó gặp sở tu, một suốt đêm nha. Chỉ có thể nghe được hai loại thanh âm ơ siêu, một loại là sở tu hưng phấn tới rồi cực điểm thanh âm. Xem chùy, chiêu không chiêu, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, cùng ra các ngươi lão đại. Là có thể bẹp càng thống khoái một chút, mặt khác một loại là thú bông nhóm quỷ khóc sói gào thanh. Âm mơ siêu không có biện pháp, sở tu hiện tại ở bình thường cao cấp phó bản bên trong. Cũng có thể chơi nghiền áp, dốc hết sức phá 10 sẽ không phải nói giỡn. Đáng sợ nhất chính là, nàng đặc thù năng lực là adrenaline. Một khi bị thương tựa như khai quải giống nhau, hơn nữa vốn dĩ nàng thể chất liền rất nghiêu bức. Lại đến cái vài lần thêm thành, nếu boss không phải tự mang vô địch, không phải bất tử chi thân, nàng có thể đem boss một khối đưa đi xuống, liền cùng chém dưa sắt rau không sai biệt lắm mơ siêu cả đêm a. Trên mặt đất nhiều rất nhiều phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh nhỏ. Tất cả đều đến từ chính những cái đó đáng thương bất lực thú bông, đáng tiếc chính là... Boss cũng không có xuất hiện, bất quá sở tu cũng không sốt ruột. Nàng hiện tại liền ban ngày thời điểm đi ra ngoài cướp đoạt thú bông. Tìm được liền thiêu, buổi tối thời điểm liền lăn lộn những cái đó lại đây báo thù thú bông. Rửa sạch boss tiểu đệ, nàng cũng không tin. Boss sẽ không tìm tới môn tới, có bản lĩnh ngươi cũng đừng tới. Làm ta đem ngươi tiểu đệ toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, nói thật. Sở tu thoạt nhìn thật sự rất giống là một cái thôn bá. Không đúng, trấn bá, đi ở trên đường thời điểm, nhìn đến ai trên người mang theo thú bông, liền trực tiếp đoạt lấy tới. Bên đường liền thiêu trấn dân giận mà không dám nói gì. Bởi vì nàng mang chùy, ngắn ngủn mấy ngày công phu. Trận thượng liền nhìn không tới nhiều ít thú bông, này toàn bộ đều quy công với sở tu cũng đủ hung tàn. Nàng cảm thấy boss hẳn là cũng mau ngồi không yên, rốt cuộc nó các tiểu đệ đều mau bị thanh tràng, hôm nay buổi tối. Sở tu ăn trước đốn tốt, theo thường lệ dẫn theo cây búa cùng chính mình các đồng đội ở trong sân mặt cắn hạt dưa. Hạt dưa là A Bà chính mình loại, loại ở sân trong một góc, rất lớn hoa hướng dương mâm. Nàng rút hiện lột, lột tràn đầy hai mâm, xào thơm, có thể khái cả đêm mơ siêu ban ngày thời điểm nàng cũng thiêu không ít thú bông. Nhưng không biết vì cái gì, hôm nay buổi tối thế nhưng không có thú bông tới cửa báo thù. An tĩnh nàng đều có điểm không thích ứng, sợ tu khái trong chốc lát hạt dưa. Vốn đang có điểm vây đâu, càng khái càng tinh thần, đang lúc nàng suy xét lại đi xào bàn tân thời điểm. Tiểu viện môn đột nhiên bị người gõ vang lên, gõ cửa thanh âm thực hòa hoãn. Nghe tới giống như là cách vách hàng xóm lại đây xuyến môn giống nhau. Sở tu buông xuống trong tay hạt dưa, liền chuẩn bị đi mở cửa, lúc này ngoài cửa truyền đến một cái nhu nhu nhuyễn nhuyễn nữ nhân thanh. Âm mơ siêu, trong nhà có người sao? Có thể cho ta khai hạ môn sao? Bên ngoài lạnh lắm à. Ta chỉ là tưởng đi vào tránh tránh gió, nếu có thể cho ta một chén nước ấm liền càng tốt. Khai mở cửa đi, khai mở cửa đi, có hay không người hảo tâm cho ta khai mở cửa nha. Sở tu lập tức mở ra môn, đối với bên ngoài người giữ tợn cười, nước ấm không có, mới mẻ ra lò cây búa muốn phạt, đứng ở cửa chính là một cái lớn lên thực quen mắt nữ nhân. Ăn mặc thật dài váy. Trong lòng ngực ôm một cái tã lót, nhìn kỹ nói là có thể đủ nhìn ra được tới. Nữ nhân này rõ ràng chính là trước hai ngày thời điểm. Bọn họ ở kho hàng phát hiện cái kia, bị phân cách thứ chi giấu ở gấu ngựa thú bông nữ nhân, cũng là kẻ điên thê tử. Trên ảnh chụp cái kia, sở tu vào đầu liền cho nàng một chùy. Hơn nữa trực tiếp nện ở nữ nhân trên mặt, hiệu quả đặc biệt lộ rõ. Ngũ quan đều lõm vào đi kia nữ nhân phỏng chừng cũng không nghĩ tới. Sở tu lại là như vậy hung tàn, trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng lại đây, nàng ngũ quan tuy rằng đều ao hãm đi xuống. Nhưng là cũng không có đổ máu, chỉ là thoạt nhìn có chút kỳ quái. Nữ nhân đứng ở cửa, trong lòng ngực tã lót giữa phát ra trẻ con tiếng khóc, nàng ôm căn bản là không phải một cái trẻ con. Mà là một cái thú bông, chỉ là cái kia thú bông làm đặc biệt rất thật, thoạt nhìn cùng tiểu hài tử khác nhau không lớn, thậm chí liền pha lê trong mắt đều ở quay tròn truyền. Rất sống động, sở tu biết, chính mình chờ người đã tới rồi, nàng một phen giữ chặt nữ nhân kia. Đem nàng mạnh mẽ kéo vào trong viện, ngay sau đó đem viện môn đóng lại, dặn dò chính mình đồng đội, lấp kín, đừng làm cho đi rồi. Nữ nhân, Diệp Tuần cùng Úc Thời Dịch hai cái đồng lõa, trầm mặc hỗ trợ bảo vệ cho viện môn, vì phòng ngừa nữ nhân này đào tẩu, bọn họ thậm chí đem trong viện bàn đá dọn lại đây. Trực tiếp giữ cửa cấp ngăn chặn chờ đến hết thảy làm xong. Diệp Tuần giá nổi lên trường cung, sở tu dơ lên chùy đầu, ngay cả sức chiến đấu yếu nhất Úc Thời Dịch. Cũng ở bên cạnh kêu nổi lên 666, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này mơ mơ màng màng, có bác cũng trước không tu, đừng cười ta ô ô ô, chờ ta hảo ngoại tác cảm tạ ở 2020-01-30-18-53-44-2020-01-31-22-17. 01 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, Vân Thiển Lăng 20 bình, tiểu mã 7 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.